Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Vọng khí, canh thứ nhất, Ngô Tuyệt không có cản. Hắn biết lần này gia tộc bên trong có một vị thần bí tiền bối hộ tống, mà Ngô Tứ công chúa là duy nhất có khả năng cùng vị thần này bí tiền bối liên hệ với người. Tô Du không có hỏi. Hắn mặc dù phản tộc, nhưng Ngô gia che giấu sự tình cũng sẽ không cùng hắn nói. Lần này sở dĩ dẫn hắn bất quá bởi vì hắn thực lực đủ mạnh, lại là không có chiếm dụng Ngô gia tài nguyên tới 11 cảnh. Lúc này, này vị diện sắc như xuân, thường xuyên mang theo mỉm cười nam tử đang quét mắt chung quanh. Chỗ như vậy tràn ngập mối nguy, sơ ý một chút liền sẽ chết. Cứ việc, ba người bọn họ đều là 11 cảnh, bốn phía yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ nơi xa thỉnh thoảng dung nham bùng nổ âm thanh, cùng với một chút tình cờ vang lên quái dị tiếng, trong không khí ẩn chứa tử vong, an nĩnh dọa người. Lúc này, còng lưng lưng nữ người lùn đã đi xuống núi sườn núi. Trên đường núi, nàng lấy ra một cây chuôi đao cong trượng. Tại không khí an tĩnh bên trong, nhẹ nhàng gõ đánh một cái mặt đất. Thùng thùng, theo thanh âm, nàng trong bụng bỗng nhiên trướng khí. Có hai đạo không biết đồ vật gì tại trong bụng của nàng giãy giụa. Bay thẳng cổ họng, Ngô Tứ công chúa lập tức kéo ra miệng rộng, phun ra hai đạo bóng mờ. Bóng mờ dọc theo đường núi hướng xuống, vừa đến chỗ ngã ba liền lại tách ra. Tựa hồ là dò xét đi, nàng chờ một lát trong chốc lát, mới tiếp tục đi về phía trước. Theo hướng phía trước, trước mặt càng ngày càng khoáng đạt. Nơi này đã đến dưới chân núi một chỗ đất bằng. Khoảng cách vừa mới cái kia quỷ dị hỏa yêu xuất hiện ranh giới cũng không xa. Ngô Tứ công chúa suy nghĩ một chút, lần nữa lấy ra chuôi đao cong trượng gõ gõ mặt đất. Thùng thùng, nàng trong bụng chướng khí quay cuồng, lần này lại hai đạo bóng mờ vọt tới yết hầu, vẫn còn tại đi lên. Ngay sau đó, nàng hai gò má nổi bật hai đạo rễ cây nâng lên. Hai khỏa con ngươi ra bên ngoài bắn ra, kéo lấy ảm đạm đuôi dài, bay ra ngoài. Ngô Tứ công chúa hốc mắt đã thành lỗ thủng đen, nhưng quỷ dị chính là, nhưng không có máu tươi chảy xuống. Nàng thế mà còn có thể phân biệt hướng đi, nhanh chóng án lấy kỳ dị con đường đi vòng lấy đường quanh co. Vòng qua mảnh đất trống này, vào một tòa khác núi, vừa đến cửa vào, mới dừng lại, nàng lại gõ gõ mặt đất, bóng mờ cùng con ngươi bắt đầu trở về. Nàng đứng yên một lát, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, huyết dịch theo mắt phải vành mắt bắn tung tóe mà ra. Nháy mắt về sau, một đầu con ngươi bay vào nàng hốc mắt trái, nhưng một cái khác con ngươi lại không trở về. Nàng từng ngụm thở phì phò, toàn thân thể co rút, nhưng nàng cố nén đau đớn, một túm chuôi đao cong trượng, hướng về đỉnh núi chạy như điên. Con mắt của nàng đang bay ra sau là ẩn hình, con mắt của nàng cái gì cũng không thấy, con mắt của nàng bị ăn. Điều này nói rõ, quái vật kia ẩn hình trình độ cao hơn nàng. Đây là vật gì? Hỏa yêu bên trong, làm sao có này loại cổ quái mà đáng sợ tồn tại? Hung, bốn người đứng tại một chỗ ngã ba, Hạ Thanh Huyền tại phía trước nhất nhận biết đường, sau đó nói, ở giữa cùng bên trái đều là hung, chúng ta đi bên phải. Nói xong, nàng cổ quái nhìn thoáng qua Hạ Cực. Theo lý thuyết, có Hắc Hoàng đế tại, đi đâu mà đều không hung. Nhưng Hạ Cực cái này tồn tại căn bản không tại nàng vọng khí cùng bói toán trong phạm vi. Thật là dị số, cho nên, bói toán kết quả trực tiếp bắt hắn cho bỏ qua. Hạ Tiểu Tô hướng phải đi đến. Hạ Cực muốn đi đến nàng bên cạnh người. Tiểu Tô không chịu, đưa tay ngăn cản cản huynh trưởng. Cùi trỏ đem hắn về sau đè ép, một bộ muốn vì hắn che gió che mưa bộ dáng. Hạ Cực muốn nói cho nàng, kỳ thật ta đây là trở lại chính mình hậu hoa viên. Nhưng lời này rõ ràng nói không nên lời, mà lần này, bởi vì Tô Điềm đã cấp ra chỉ rõ, Ngô gia lão tổ ở chỗ này, như vậy, tổng thể mà nói, là thật hung hiểm, bốn người như thế đi, bởi vì có Hạ Thanh Huyền tồn tại, trên đường đi nửa cái hỏa yêu cũng không thấy, trừ cái đó ra, nửa người cũng không thấy, nhiều lắm là liền là gặp được một chút điên rồi dã thú bầy. Hỏa độc chủng loại phong phú, không ít có thể gây ảo ảnh mà nhường dã thú điên cuồng. Này loại dã thú đối người giang hồ tràn ngập uy hiếp. Nhưng đối bốn người này tổ mà nói, liền món ăn khai vị cũng không tính là. Hạ Thanh Huyền nhìn một chút con đường phía trước, là dãy núi địa hình, nơi này đã triệt để vào kiếp địa ngoại vây quanh. Chúng ta cần cẩn thận. Mà ta muốn đi đến nơi cao địa phương, dạng này có thể tốt hơn nhìn qua khí. Bốn người ngẩng đầu nhìn lại, đằng trước xoay trái là một ngọn núi, nhìn lại một chút sắc trời. Tối nay núi cơ bản cũng là muốn ở phía trên qua đêm. Đi thôi, Hạ Tiểu Tô nhấc chân liền hướng trên núi đi. Hạ Cực nói, chờ một chút, có phải hay không chỉ cần đứng cao, liền có thể xem. Hạ Thanh Huyền gật gật đầu, Hạ Cực cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa tay liền tóm lấy Hạ Thanh Huyền hai cánh tay. Cái này khiến một bên Hạ Khải cùng Hạ Tiểu Tô hai người lông mày kinh hoàng. Ca, ngươi làm gì? Hạ Cực, ngươi muốn làm cái gì? Sau một khắc, Hạ Cực tay áo bên trong bay ra hai quyển phù lục. Phù lục hóa vũ cánh, trực tiếp xuất hiện tại sau lưng của hắn. Đây là hắn tại phương trượng đảo lấy được hai khỏa thâm kim sắc kỹ năng châu một trong. Một chiêu này sử dụng điều kiện tiên quyết là phù lục cần sớm vẽ xong. Nhưng Hạ Cực tại phương trượng đảo những cái kia thời gian bên trong. Có thể là vẽ không ít. Cùng Tô Điềm đánh nhau tiêu hao một điểm. Hiện tại còn đủ mấy lần. Mà chỉ cần không hao tổn là có thể lặp lại sử dụng. Soạt. Phù lục cánh chim đập ở giữa, hai người đã bay lên trời, nữ hoàng bệ hạ lập tức lộ ra mây trôi nước chảy. Hạ Khải quay đầu nhắm mắt, Hạ Thanh Huyền hư suy nghĩ nói, ngươi còn biết bay à, Hạ Cực nói, nhanh vọng khí, Hạ Thanh Huyền hít sâu một hơi, tinh thần buông lỏng, hai mắt nửa mờ, lặng yên vào tĩnh, hiện ra giống như xem mà không phải xem bộ dáng. Ngay sau đó, nàng hai mắt trước đó lóe lên một vệt mê ly mà mông lung sương mù. Làm cho không người nào có thể nhìn thấy nàng trong con mắt bất kỳ vật gì. Bao quát pháp tướng, thiên cơ bất khả lộ. Xem thiên cơ giả tự nhiên cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hạ Thanh Huyền giơ ngón tay lên, chậm rãi chỉ nơi xa. Không ngừng động lên cánh tay. Màu đen, màu đen. Màu xám, màu đen, màu trắng, màu đen, vân vân, đó là, nàng thất thanh nói, hướng hướng Tây Bắc bay một điểm, Hạ Cực vỗ phủ lục cánh chim, mang theo vị này bát hoàng nữ tiếp tục bay, để nàng xem rõ ràng hơn một điểm, thầy xem bói phát ra khẽ gọi, mau dừng lại, nơi này là biên giới, Hạ Cực đình chỉ bay, làm sao vậy? Đen đặc, chưa bao giờ thấy qua như thế hắc ám màu sắc, gần như thực chất sền sệt. Đây cũng không phải là nhất định chết rồi, mà là sẽ triệt để hồn phi phách tán. Chỉ cần chúng ta lại hướng phía trước một điểm, liền sẽ tiêm nhiễm đến này đen đặc. Hạ Cực yên lặng nhìn thoáng qua cái hướng kia, là nửa bên thanh sơn, nửa bên đất khô cằn sơn cốc. Quả nhiên. Mang cái thầy xem bói liền là hữu dụng. Loại kỹ năng này hắn không phải không nghĩ học qua. Nhưng thứ nhất là không có cơ duyên. Thứ hai bói toán là vật vô cùng thần bí. Cũng là một cái duy nhất hắn liền nửa điểm liên quan đến đều không có phương diện. Thứ ba đây là khắc mệnh kỹ năng. Mà Hạ Thanh Huyền thấy cái hướng kia. Có thể là Ngô gia lão tổ chỗ. Nhưng còn muốn đến tiếp sau dò xét. Hắn ghi lại sơn cốc kia hướng đi, lại trong đầu sửa sang lại một chút địa hình chung quanh. Hạ Thanh Huyền cũng cùng hắn cùng một chỗ quan sát đến mặt đất. Theo không nhìn xuống, là một đoàn lại một đoàn thổi qua khói độc, thỉnh thoảng mông lung, thỉnh thoảng rõ ràng, mơ hồ trong đó có khả năng xem tới mặt đất đất khô cằn. Chảy xuôi dung nham, trồng chất hài cốt, thành than vỡ chi, bùng cháy cây cối các loại. Hạ Thanh Huyền bỗng nhiên chỉ nơi xa nói, ngươi xem, nơi đó có thật nhiều răng khắp nơi dòng nham thạch, rất có thể sẽ tồn tại hỏa trùng. Cũng tất nhiên sẽ có người đi xem xét, nơi đó ba một bên đều là màu đen tai họa khu vực. Chỉ có đi về phía nam là màu trắng không khu vực nguy hiểm. Chúng ta nếu như muốn cướp hỏa trùng, có thể qua bên kia trông coi, sau đó tiến thêm một bước quan sát. Nếu quả như thật kích đấu, còn có khả năng nắm kẻ địch dẫn vào màu đen tai họa khu vực. Đến lúc đó chúng ta có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên trước tiên có thể một bước thoát ly. Bất quá, ta cùng Hạ Khải liền đợi tại cái kia màu trắng khu vực cao địa thượng đẳng các ngươi. Chờ chút, bên kia khí bắt đầu biến hóa. Hẳn là có người đã tham dự. Theo đông lại bắc góc độ cắt vào màu đen tai họa khu. Hẳn là phát hiện hỏa trùng. Hạ Cực quan sát quá khứ. Cái gì cũng không thấy. Nhưng hắn có thể minh bạch Hạ Thanh Huyền nói phương hướng. Chờ thêm chút nữa, Hạ Thanh Huyền lẳng lặng nhìn xem, bỗng nhiên nói, toàn diệt, tất cả khí quy về màu đen, những cái kia đi vào người đều đã chết. Thật nhanh, tại kiếp tử vong, cũng không hiếm thấy, chờ một chút xem, đúng lúc này, cách đó không xa tầng mây bỗng nhiên đỏ bừng một mảnh. Nguyên bản ửng đỏ mây bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó, một tiếng đột ngột nhọn lệ hí dài xuyên phá tầng mây. Phá xuất lại là hai cái hỏa tước. Hỏa tước tốc độ cực nhanh, như là hai mũi tên, mang theo cuồn cuộn độc tố cùng nhiệt độ cao hướng hai người phóng tới. Trong tích tắc, trong không khí nước hoàn toàn bốc hơi, lộ ra sương mù bừng bừng. Hạ Thanh Huyền lập tức lộ ra vẻ thống khổ, nàng giống như người khác, chịu không được khoảng cách gần tiếp cận hỏa yêu. Hạ Cực hai tay bỗng nhiên buông lỏng, Hạ Thanh Huyền chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, nhịn không được trừng lớn mắt, lập tức theo giữa không trung rơi xuống dưới, tóc xanh nghịch múa, bên tai đều là hô hô tiếng gió thổi. Tại nàng rơi xuống thời điểm, Hạ Cực cánh chim vỗ, bắn nhanh ra như điện, thoáng qua ở giữa, tay cầm đã cầm ra hai cái hỏa tước. Này hoa mắt độc tố khiến cho hắn thấy hương thơm, này dung nham nhiệt độ cao khiến cho hắn thấy ấm áp, này này khéo léo đẹp đẽ thân thể khiến cho hắn thấy đói khát. Hắn há to mồm, vô ý thức liền muốn nuốt vào, nhưng mới đến một nửa, hắn bỗng nhiên run rẩy, không thể ăn. Hắn hai tay nắm chắc, trước đó lửa xanh ma ngạc bóp không bảo, hai cái hỏa tước còn không được sao? Bành, bành, hỏa tước trong tay hắn nổ tung, dung nham theo đầu ngón tay hắn chảy ra, làm lấy tất cả những thứ này thời điểm, hắn cũng không có ngừng, mà hơi hơi lượn quanh cung, hướng xuống cấp tốc lao xuống, trên hai tay nhiệt độ cao cũng tại trong chốc lát trừ khử. Ngay tại Hạ Thanh Huyền muốn quẳng rơi xuống mặt đất lúc, một tia chớp cuốn, Hạ Cực song tay vồ lấy, ổn ổn đương đương tiếp nhận nàng. Hạ Cực hỏi, chuyện gì xảy ra? Hạ Thanh Huyền cổ quái nói, quẻ nghịch không thể từ tính, ngươi lại là dị số, cho nên không thể nhận ra cảm giác nguy hiểm. Trước đó ta cùng huynh trưởng tại cùng một chỗ, chỉ muốn nhìn huynh trưởng liền có thể minh bạch cát hung. Hạ Cực đáy lòng nhịn không được im lặng. Bốn người tụ hợp về sau, Hạ Thanh Huyền nắm tình huống đại khái nói một lần. Nàng và Hạ Khải đi khu trắng cao điểm đợi. Thứ nhất là an toàn, thứ hai là nếu quả thật có người theo màu đen khu vực ra tới, như vậy cũng có thể vòng vây. Hạ Cực là chuẩn bị một mình chui vào mực đậm khu vực nhìn một chút. nơi đó có thể là Ngô gia lão tổ chỗ. Đến mức Tiểu Tô, hắn không dám mang Tiểu Tô đi qua Đỗi lão tổ, không có nắm bắt, cho nên hắn nói, trước cùng một chỗ mang khu vực an toàn, về sau ta hòa Thanh Huyền một lần nữa quan sát, đến lúc đó làm tiếp an bài. Được, ba người khác đều không ý kiến. Chạy tới cái kia khu vực cao điểm thời điểm, đã đêm xuống, bởi vì có Hạ Thanh Huyền tồn tại, mọi người cơ hồ sẽ không gặp phải tập kích, nhưng hoàn cảnh nơi này thực sự quá ác liệt, nhiệt độ cao, kịch độc, căn bản không phải người đợi địa phương. Bát hoàng nữ cùng tứ hoàng tử nuốt vào giải độc đan về sau, thoáng khôi phục, sau đó tìm chỗ hang núi, bay lên đống lửa. Hạ Cực nhìn về phía nơi xa, bỗng nhiên đứng lên nói, ta ra ngoài đi một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.